Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 560. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu vừa dứt lời, đám quan viên lập tức sợ hãi bỏ chạy phây Mộ Dung Địch và những người khác vốn muốn ở lại, nhưng Giang Siêu lại ra hiệu cho bọn họ rời đi. Mà gần 100 tên cấm vệ quân đã lao tới trước mặt Giang Siêu. Tuy nhiên, trước 10 hộ vệ của Giang Siêu, bọn họ chẳng là gì cả. Trận chiến vừa mới bắt đầu, hộ vệ của Giang Siêu vung đao một đao lấy mạng một người, mỗi người giết ít nhất 3 người. Gần 100 cấm vệ quân, nháy mắt đã bị giết mất 30 người. Sức chiến đấu này đã dọa đám cấm vệ quân đang hung hăng kia sợ mất mật. Cả đám quay đầu lại định dẫn theo hoàng đế đã bị thương và Trịnh An rời khỏi đài cao, nhưng mấy thị vệ của Giang Siêu giết người quá nhanh. Trong chớp mắt, hơn 30 cấm vệ quân nữa mất mạng. Số còn lại không còn dũng khí chống trả nữa, càng không có quyết tâm cứu người. Bọn họ sợ hãi đến mức chạy khỏi đài cao, bỏ lại Tống Chiết và Trịnh An. Tuy nhiên, cấm vệ quân xung quanh đã bao vây kín Kế Phong Thiên Đài. Giang Siêu không có lối nào để thoát thân. Sau cơn hoảng loạn, Tống Chiết và Trịnh An vui mừng nhìn Giang Siêu, trong mắt tràn đầy giễu cợt. Mặc dù hiện tại bọn họ đang bị Giang Siêu bắt giữ, nhưng lại không nhận ra mình đã bị bắt giữ. Đặc biệt là Tống Chiết, cơn đau ở chân đã đỡ hơn một chút. Ông ta gắng gượng đứng dậy, dùng tư thái đế vương nói với Giang Siêu. Giang Siêu, ngươi to gan thật đấy. Dám hành thích cả trám, còn muốn tạo phản. Bắt hắn lại, mau bắt hắn lại cho chấm. Đúng vậy, Giang Siêu, ngươi dám hành thích bệ hạ, hôm nay ngươi đừng mơ rời khỏi Phong Thiên Đài. Trịnh An cũng nói với Giang Siêu, bây giờ ông ta và Tống Chiết đồng bệnh tương liên, hiếm khi đứng cùng một chiến tuyến. Ông ta đỡ Tống Chiết, hai người đỡ nhau đối mặt với Giang Siêu. Bọn họ dường như không cảm nhận được tình cảnh của mình. Dù Giang Siêu chưa ra tay bắt bọn họ, nhưng bọn họ đang đứng trên Phong Thiên Đài, trước mặt là Giang Siêu và 10 hộ vệ của hắn. Hơn nữa, hai người này cũng rất vô liêm sỉ, rõ ràng bọn họ muốn bấy Giang Siêu trước, bây giờ lại đổi trắng thay đen, nói hắn muốn tạo phản. Giang Siêu nghe hai người nói vậy, khóe miệng nở nụ cười mỉa mai. Bất chợt một thị vệ đứng cạnh hắn bắn một mũi tên tín hiệu lên. Chỉ chớp mắt, mũi tên tín hiệu đã phóng lên cao, tạo thành ánh sáng ngũ sắc chói mắt trên không trung. Nhìn màn pháo hoa tuyệt đẹp này, ánh mắt của những người xung quanh đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ không hiểu Giang Siêu đang làm cái gì vậy, thời điểm này mà phát tín hiệu thì có ích lợi gì. Ở đây có đến 8.000 cấm vệ quân kia mà, kinh thành đã bị phong tỏa rồi, không ai vào được. Cho dù Giang Siêu có phát tín hiệu cầu cứu thì cũng không ai cứu được hắn khỏi thiên la địa võng này. Lúc này mới gửi tín hiệu cầu cứu thì có tác dụng gì không, chỉ là vô ích thôi. Giang Siêu, nếu ngươi muốn sống thì quỳ xuống chân trẫm, ngoan ngoãn làm chó của trẫm, không chừng trẫm sẽ cân nhắc tha mạng cho ngươi. Tống Chiết nhìn Giang Siêu đầy chế giễu, đừng quên, ở đây có 8.000 cấm vệ quân, ngươi có mọc cánh cũng khó mà bay được. Cách chương